Xích Tâm Tuần Thiên, chương 236, tín giả, nhân ngôn giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nếu không có Tô Tú Hành, có lẽ Hồ Thiếu Mạnh đã cướp đi Thiên Thanh Vân Dương, Viễn Độn Ngàn Giảm Khô, nên mặc dù hắn rất bành trướng ra ngôn bất thuận, Khương Vọng cũng không có ý định đối với hắn như thế nào. Đương nhiên, còn không có đẩy ra Thiên Địa Môn, nắm giữ kia môn giáp đẳng hỏa hành độn pháp, chưa chắc đổi đến trên sát thủ xuất thân Tô Tú Hành. Quả thật một trong những nguyên nhân Khương Vọng nắm Thiên Thanh Vân Dương quay đầu lại thấy Trúc Bích Quỳnh một đôi đỏ rực mắt. Người thiếu ta một cái nhân tình, Trúc Bích Quỳnh nói thẳng. Nàng chính là như vậy một cái dấu không được tâm tình nữ hài, có thể đợi đến Tịch Tử Sở rời đi nói nữa, đã là khó được. Khương Vọng đương nhiên không sẽ cảm thấy không thoải mái, càng không khả năng lên tiếng phủ nhận. Lúc ấy nếu không có nàng giúp đỡ, chỉ dựa vào Tô Tú Hành, cũng không cách nào ngăn cản Hồ Thiếu Mạnh. Người nghĩ muốn cái gì? Khương Vọng hỏi, giúp ta giết Hồ Thiếu Mạnh. Trúc Bích Quỳnh nghiến răng nghiến lợi nói, tỷ tỷ ta chính là hắn làm hại. Khương Vọng tiện tay ngưng kết mộc khí, lấy thanh đằng đem Thiên Thanh Vân Dương cuốn lấy cột chắc bỏ vào trong ngực. Độc Cô Tiểu, hắn gọi tới Tiểu Tiểu, ngươi không là muốn đi theo ta làm việc sao? Mỏ quặng tạm thời giao cho ngươi chịu trách nhiệm, ngươi tới xử lý tương quan giải quyết tốt hậu quả, trấn an thợ đào mỏ tâm tình. Khiến Hồ quản sự phối hợp ngươi, rồi hướng Trương Hải nói, liên quan đến siêu phàm sự tình, ngươi tới xử lý. Xử lý không được chờ ta trở lại. Chỉ nói hai câu này, hắn liền theo như kiếm xoay người. Đại chiến phương nghỉ, loại này lúc chính nên sửa sang lại thu hoạch. Tiêu hóa chỗ được, sự tình khác đều ứng với đặt ở sau đó. Nhưng vô luận là tại mỏ quặng ngoài tấn công heo cốt diện giả, hay là tại quặng mỏ phía trước chặn lại Hồ Thiếu Mạnh, Trúc Bích Quỳnh đều có chỗ trả giá. Có thể nói bốc lên nguy hiểm tính mạng, nhân tình quả thật Khương Vọng chính mình hứa hẹn. Lúc này nàng đưa ra yêu cầu, không có hai lời, nhất định phải làm được. Ngươi bây giờ sẽ lên đường. Trúc Bích Quỳnh vội la lên, ta với ngươi cùng nhau, chuyện giết người, ngươi đi theo chẳng qua là ảnh hưởng tốc độ. Ngay tại mỏ quặng ngốc đại chiến phương nghỉ, khó tránh khỏi nhân tâm không chừng. Trương Hải một cái chưa chắc ứng phó được đến, ngươi lưu lại chỗ này mới là giúp ta. Khương Vọng không biết là vô tình hay hữu ý nhìn hướng Tiền liếc mắt một cái, từ Trúc Bích Quỳnh trong tay nhận lấy thận châu tiếp tục nói. Ta sẽ đem Hồ Thiếu Mạnh đầu người cầm về cho ngươi. Tại heo cốt diện giả ăn uống quá độ chi lực chung, Trương Hải toàn bộ không có lực phản kháng, chỉ có thể thấy cái gì ôm lấy cái gì, đau khổ cùng nhai. Hết lần này tới lần khác là cái này chán trường vô dụng hướng Tiền, ở đây cuồng bạo xé xả chi lực chung, dưới chân như mọc rễ. Hắn bình thường xác thực ẩn tàng rất khá, nhưng là tại tình hình như vậy chung không cách nào lại che giấu. Đương nhiên cũng không có tránh được Khương Vọng thời khắc chú ý chiến trường mắt. Nhưng hướng Tiền chẳng qua là ẩn giấu thực lực, cũng không có biểu hiện ra khác cái gì ý đồ hoặc âm mưu. Mỗi người đều có bí mật của mình, Khương Vọng không phải dung không dưới người khác có bí mật người. Cái nhìn kia vừa là nhắc nhở, quả thật cảnh cáo. Chạy vội tại trên quan đạo cuồn cuộn nổi lên bụi mù như long. Khương Vọng một bên đi nhanh, một bên thi triển hồi tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới giao chiến một cuộc, Hồ Thiếu Mạnh lưu lại đầu mối quá nhiều. Cỏ nhỏ cúi đầu, như tại hồi tưởng chung, môn đạo thuật này phát triển đến cực điểm, hoặc là có thể trực tiếp truy tìm trong trí nhớ có ấn tượng người hoặc chuyện mà không hề. Nữa, cần cái khác đầu mối. Hiện tại giới hạn trong diễn đạo đài phẩm cấp, không cách nào đem thôi diễn đến càng đẳng cấp cao. Cỏ nhỏ cúi đầu phương hướng, là Thanh Dương Trấn, cùng Khương Vọng bản thân suy đoán phương hướng nhất trí. Từ Hồ Thiếu Mạnh góc độ để suy nghĩ, Khương Vọng bản thân đã đoạt được Thiên Thanh Vân Dương, hái cuối cùng thu hoạch không có lại truy sát Hồ Thiếu Mạnh lý do. Hơn nữa Tịch Tử Sở rất nhanh chỉ có thể đã tìm đến mỏ quặng, hai người trong lúc đó còn sẽ có một cuộc tranh đấu. Trở về Thanh Dương Trấn nghỉ ngơi điều dưỡng cũng tốt, thu thập tài vật tài nguyên chuẩn bị cả nhà rời xa rời cũng tốt, trong khoảng thời gian này, đều hẳn là an toàn. Tàn hoang quan đạo không lâu lắm liền bị lần qua, sớm tới trước một lần, Khương Vọng quen việc dễ làm thẳng xu thế hồ phủ. Ngoài cửa ngừng lại mấy chiếc xe ngựa, rất nhiều hạ nhân chính ra ra vào vào chiếu cố bận rộn, vận chuyển. Đồng thời đắc tội trọng Huyền gia cùng Tịch gia, trừ phi dập đầu cầu xin tha thứ tìm được tha thứ. Nếu không tại Dương quốc là đã đợi không dưới đi, Tề quốc càng không có đường ra. Xem Hồ gia loại này tư thế, nên đã chuẩn bị cả nhà rời đi gần biển quần đảo. Khương Vọng cũng không cùng những người này nói nhiều, trực tiếp nâng kiếm đi vào trong viện. Ta tới tìm Hồ Thiếu Mạnh, sinh từ tự chủ, người rảnh rỗi né tránh. Người bình thường đối siêu phàm tu sĩ kính sợ đã sớm cắm rễ, thấy Khương Vọng thế tới hung hăng, không người dám kháng thanh âm, dồn dập thả tay xuống bên trong gì đó, chạy nạn ra bên ngoài dũng mãnh lao tới. Đình viện không còn, chỉ có một hơi mập lão nhân, sụt ngồi ở đường phía trước trên bậc thang. Hai mắt vô thần, so với lần trước nhìn thấy, già nua không biết bao nhiêu. Mọi người chạy vô ích, hắn tựa hồ mới ý thức tới đây. Lăng Lăng ngẩng đầu, nhìn mang theo sát ý mà đến Khương Vọng, lại một câu nói cũng không nói gì, cũng kinh u mê. Hồ Thiếu Mạnh ở nơi đâu? Khương Vọng hỏi hắn, Khương Vọng Thiên Thanh Vân Dương ngươi cũng chiếm, ngón tay của ta ngươi cũng đoạn rồi. Liền đắc tội ngươi muôn vàn, tất cả cũng nên triệt tiêu rồi. Hồ Thiếu Mạnh phẫn nộ âm thanh từ phía bên phải trong phòng truyền ra, hắn nổi giận đùng đùng đi ra, đoạn chỉ nơi vội vã băng bó qua. Ngươi còn muốn như thế nào? Lời này nhìn như có đạo lý kỳ thực buồn cười. Ân oán vướng mắc nào có giản đơn hai cùng triệt tiêu. Trên đời này cũng không tồn tại ngươi chủ động gây sự, sau đó còn do ngươi trôi qua định hậu quả phạm vi đạo lý. Khương Vọng lại càng không lời thừa trực tiếp trường kiếm ra khỏi vỏ, người đã phụ cận. Hàn mang như điện thiểm qua, Hồ Thiếu Mạnh cả người trong nháy mắt bị kiếm khí quấy nát. Khương Vọng nâng kiếm chung quanh, trên mặt đất không có huyết nhục, đây chỉ là một cái huyễn ảnh. Hồ Thiếu Mạnh ẩn nấp rồi, hắn núp ở chỗ nào? Khương Vọng đột nhiên nghiêng người. Tại Hồ Thiếu Mạnh lúc trước chỗ đứng vị trí, hướng bên phải 10 bước, Hồ Thiếu Mạnh xuất hiện tại nơi đó. Sắc mặt đỏ lên tựa như là tức giận không ngớt. Khương Vọng, chuyện không thể làm tận, người không thể làm tuyệt, ngươi thật làm như ta điếu hải lâu là dễ khi dễ phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, Khương Vọng vẫn không nói lời nào, một kiếm đường ngang, chém vỡ lại là huyễn ảnh. Lần này, Hồ Thiếu Mạnh xuất hiện tại bên kia, lần này lại đổi một cái khẩu khí, chỗ tốt đều bị ngươi chiếm hết, ngươi tội gì không nên chạm tận sát tuyệt. Thiên đạo lưu lại một đường, nhân đạo tốt luân hồi. Như thế rất thật huyễn ảnh ùn ùn, bỗng nhiên tả hữu, không giống như là thông thiên cảnh tu sĩ có thể làm được sự tình, hoàn toàn ra ngoài kia biểu hiện ra thực lực. Khương Vọng cũng căn bản cảm giác không tới Hồ Thiếu Mạnh chân thân nơi. Hồi tưởng chỉ hướng cái nhà này đã là cực hạn, truy tung không tới càng cụ thể vị trí, dưới tình huống như vậy không cách nào phát huy tác dụng. Nhưng vô luận như thế nào, đã giống như này mạnh ảo thuật hoàn toàn có thể nghênh ngang rời đi. Lại vì cái gì còn phải ở chỗ này chưa nói nhảm nhiều. Là không nỡ phụ thân của hắn người nhà, hay là không thể rời bỏ. Khương Vọng nắm chặt trường tương tư, hắn đã độc thân đến đây truy sát Hồ Thiếu Mạnh, cự tuyệt Trúc Bích Quỳnh đi theo tự nhiên có hắn nắm chắc. Mặc dù hắn ảo thuật năng lực so với điếu hải lâu xuất thân tu sĩ, chênh lệch như mây bùn. Nhưng ảo thuật cũng không phải là vạn năng đạo thuật, nó có một cái trọng yếu nhất trực tiếp nhất nhược điểm chính là thi triển ảo thuật chính là cái kia người bản thân. Khương Vọng quyền kiếm mà lên. Thân như gió lốc bão táp kiếm tựa như ngân xà đền đáp lại. Kiếm khí tuôn ra kiếm quyền chiều dâng, tại ba cái hô hấp chém lần chỗ này gian phòng mỗi một cái góc nhỏ. Cách chương,